Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 189, kiên quyết muốn sắc dụ, 5. Góc truyện audio.com, Thái Tử Phi, ngài không phải thi tính đại phát sao? Làm một bài thơ cho chúng ta nghe đi, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Thái Tử Phi ngâm thơ. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, được, chắc có thể mượn thơ của người thời trước viết chứ, đoá đoá khuôn mặt cao thâm. Tưởng tượng một chút cảm giác bảy bước thành thơ, chọn một bài quen thuộc bắt đầu đọc, Thiên Môn Trung Đoạn Sở Giang Khai, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, mắt Hoàng Phủ giật hiện lên ý cười, quay lưng về phía mọi người, giống như quá nóng, vươn tay phe phẩy quạt, vạt áo hắn vốn đã hé mở, vừa quạt như thế, vạt áo liền bắt đầu lay động trước mắt đoá đoá Hoàng A Hoàng, lộ ra càng nhiều khụ. Cho nên sắc dụ mức cao cấp hơn bắt đầu, tiếng tí tách vang lên, đoá đoá vốn đang đọc say sưa đột nhiên quên mất lời. Phù vân nhiều quá, trong óc đã loạn thành một đoàn, thế nào đoá đoá, giọng Hoàng Phủ giật dịu dàng hỏi, bởi vì quay lưng về phía mọi người, nên chỉ có một mình đoá đoá có thể nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt hắn. Ô ô! Không thể để nàng chuẩn bị tâm lý xong mới bắt đầu sắc dụ cao cấp sao? Đoá đoá rơi lệ, mặt đỏ lên, làm sao cũng không đọc ra nổi hai câu thơ còn lại. Nhưng một câu thơ khác lại luôn chuyển động trong đầu nàng. Mãn viên xuân sắc quan bất trụ, cả vườn xuân sắc không che được. Đoá đoá không ý thức đọc lên câu này. Ách, mọi người rối rắm, quả nhiên là văn hóa không đủ à. Sao có cảm giác câu này không kết nối với hai câu trước thế? Nhất định là bọn họ nghe không hiểu. Hoàng Phủ giật cố nhịn cười. Còn một câu đâu? Đoá đoá, đoá đoá căn bản không nghe hắn hỏi gì. Chỉ nhìn chăm chăm chút xuân sắc trước mắt nàng. Quan bất trụ à quan bất trụ. Mọi người càng rối rắm. Một câu cuối cùng này sao càng nghe không hiểu. Ha ha ha, trong lòng Hoàng Phủ giật cười to. Vươn tay ôm lấy nàng, đoá đoá, nàng rất đáng yêu, ách, bởi vì đột nhiên bị hắn ôm lấy, hồn của đoá đoá cuối cùng cũng quay về, cũng ý thức được mình vừa mới nói cái gì, không còn mặt mũi nhìn người, ô ô, đừng ngăn nàng muốn đi đập đầu vào đậu hủ, cứng rắn đẩy Hoàng Phủ giật ra, đoá đoá một đường chạy như điên đến tiểu chủ phòng, cầm lấy khối đậu hủ đập đầu, cách chương.